Sở Sở ở Thanh Chiêu. Chương 38, Thương Tâm, Sở Sở đi dạo Mông Cổ. Góc truyện audio.com. Mờ tối Sở Sở không phân biệt phương hướng chạy lung tung một đường thẳng suốt. Sắc trời tờ mờ sáng thì đã đến lân cận huyện thành Thừa Đức. Lúc này Thừa Đức cũng không phồn hoa, Ly Cung nghỉ hè còn chưa bắt đầu trù hoạch kiến lập. Cho nên huyện thành rất bình thường, Sở Sở tỉnh táo rất nhiều. Dắt ngựa đi vào trong thành, Sở Sở hà bao tùy thân, may mà mình có thói quen mang tiền bên người, mình tạm thời không muốn gặp những người đó, tìm một chỗ ở mấy ngày thật không tồi, nơi này cách Mông Cổ không xa, rất nhiều thương nhân buôn bán ngựa cùng gia lông ở chỗ này nghỉ ngơi. Sở Sở vốn là nghĩ ở nơi này dừng lại nghỉ ngơi một hồi, lại sợ bọn Tư A Ca đuổi theo tới đây. Nàng hiện tại không muốn thấy chính là người đàn ông ghê tởm này. Vì vậy nhanh chóng bán ngựa, hóa giang một thương đội Mông Cổ đi về hướng Bắc, thủ lĩnh thương đội kia là đại thúc Mông Cổ rất chất phác tên là Ba Can. Sở Sở gọi ông ấy là Ba Đại Thúc, là người rất hào phóng nhiệt tình, mặc dù hiếu kỳ Sở Sở một cô nương một thân một mình muốn đi khoa nhĩ thấm làm gì, cũng không có cẩn thận hỏi nàng. Cho nên khi Tứ A Ca cùng thập tam thập tứ mang theo thị vệ đuổi tới Thừa Đức, chỉ chặn lại được con ngựa mà Sở Sở bán ra, ba người cho rằng Sở Sở nhất định sẽ hồi kinh, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Sở Sở lại quay đầu lại vòng qua bãi săn vào thảo nguyên Mông Cổ. Tứ A Ca vốn muốn cả đêm hồi kinh, lại bị thập tam cản lại nói, không có chỉ dụ của Hoàng A Mã, A Ca theo giá không thể tùy ý hồi kinh. Chuyện này là kháng chỉ, thập thứ châm chọc nhìn thập tam cùng Tứ A Ca một cái nói. Ra chính là kháng chỉ cũng phải tìm được nha đầu kia. Dứt lời lên ngựa vội vã đi, Tứ A Ca mím môi thật chặt, trong mắt một mảnh xám trắng. Mình vốn nghĩ giải quyết dứt khoát, cộng thêm Hoàng A Mã cùng Đức Phi nương nương ép rất khát. Mới cắn răng ớm ở cùng Trương Thị đó, nhưng lại không nghĩ tới tất cả sẽ bị Sở Sở đánh vỡ. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng thật khó có thể mở miệng trực tiếp nói với Sở Sở. Cho nên mới cố ý theo ý tứ của Hoàng A Mã cùng Đức Phi làm như vậy. Cảm thấy sau khi trở thành sự thật, chỉ là đại náo một phen, mình để xuống tư thái, cẩn thận dỗ dành Sở Sở cho hiểu tỏ rõ ý của mình. Lấy Sở Sở thâm minh đại nghĩa, dù không ủng hộ mình, cũng sẽ không làm ra chuyện bỏ đi như thế này. Nhưng khi Sở Sở tiến vào một nháy mắt kia, mình liền hối hận, nụ cười lãnh đạm châm chọc kia, không có tức giận, không có chất vấn, càng không có ghen tị, so với lúc mình mới vừa gặp nàng còn lạnh lùng hơn. Một khắc kia hắn biết tự tay mình phá hủy tình cảm không dễ có được. Ngay lập tức hắn hối hận muốn chết, chỉ cần trở lại trước đêm hôm đó, để cho hắn làm cái gì cũng đều nguyện ý, nhưng trên đời không có thuốc chữa hối hận. Sở Sở cũng sẽ không cho hắn thời gian sám hối, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Tứ A Ca biết nếu như hiện tại để nàng đi, mình sẽ vĩnh viễn mất đi nàng cho nên không để ý quần áo xốc xếch vội vã đổi theo. Dù mình gào thét thế nào cuối cùng cũng không giữ được bóng dáng Sở Sở. Chỉ đành nhìn nàng rời đi, bọn họ bên này một hồi loạn, kinh động Khang Hy trong kim chướng. Trên thực tế Khang Hy cũng đứng ngồi không yên, mặc dù chuyện này tính kế Sở Sở nha đầu kia, mình cho là không có lỗi gì. Khang Hy coi chuyện này rất bình thường, ông ta cho là làm hoàng đế cùng hoàng hậu cái không cần có nhất chính là tình. Mọi việc với tình cảm đứng ở góc độ lý trí mới có thể thành đại sự. Trước kia Sở Sở cũng không có lỗi, có tất cả tư chất, nhưng gần một năm nay, lại trở nên xử trí theo cảm tính. Không chỉ có trói buộc mình hơn trói buộc Tứ A Ca. Cho nên Khang Hy mới theo ý tứ Đức Phi an bài chuyện này gõ cho Sở Sở nhớ lâu. Nhưng từ góc độ tình cảm Khang Hy rất lo lắng. Đối với tính tình Sở Sở không có nắm chắc, nàng khác hẳn với tất cả nữ nhân. Chuyện này không biết sẽ giải quyết như thế nào. Khang Hy cũng sợ, sợ cái gì mình cũng không nói được. Cho nên khi chỗ Tứ A Ca đóng quân loạn truyền một hồi. Vội vàng chạy tới, cử trướng mở rộng ra, hai người thập tam cùng thập tứ ở bên ngoài trướng động thủ. trường hợp rất hỗn loạn. Khang Hy lệnh thị vệ kéo thập tam thập tứ ra, đi vào trong chướng. Trương thị áo xốc xếch quỳ gối, vẻ mặt Tứ A Ca có chút sững sờ hoảng hốt, nhưng không thấy bóng dáng Sở Sở. Khang Hy vội vàng hỏi Cao Vô Dung, nhà đầu kia đi đâu rồi? Cao Vô Dung vội vàng hồi bẩm nói, cách cách một lát cũng không có dừng lại. Cưỡi một con ngựa chạy theo hướng nam, Khang Hy gật đầu một cái ngược lại buông xuống hơn nửa tâm. Nếu là hướng nam đoán chừng là hồi kinh rồi, lấy hiểu biết của ông ta đối với nhà đầu kia, làng du lịch trong kinh Sở Sở dứt bỏ không được, Sở Sở tuyệt đối sẽ trở về, chỉ là làm ồn ào. Ông ta tin tưởng tỉnh táo lại Sở Sở sẽ hiểu. Ánh mắt Khang Hy quét qua Trương Thị thầm nói, mình cần đem chuyện này làm thực rồi, khiến nhà đầu kia không thể không ăn cái mắc nghẹn này. Thật ra thì cũng là vì tương lai của bọn chúng thôi. Nghĩ đến chỗ này nói, lão tứ, Trương Thị liền phong làm thứ phúc tấn đi. Sự đắc ý của Trương Thị vốn đã sớm lui bước, thấy bộ dạng Tứ A Ca cũng biết mình chính là bia đỡ đạn thôi. Bị Tứ A Ca bạo ngược kinh sợ đau. Một thanh hất ra, rất là sợ một hồi, sợ mình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đem mạng mất, không nghĩ tới Vạn Tuế gia ngược lại thăng phân vị của ả ta. Thế dưới thư phúc tấn Lý Thị, từ hôm nay trở đi chính mình cũng là nữ nhân vào Hoàng gia Ngọc Điệp. Tương lai nếu như sinh A Ca, mẫu bằng tử quý thăng thành chắc phúc tấn cũng là không xa. Nhanh chóng cao hứng vội vàng tạ ơn. Ai ngờ Tứ A Ca nghe thế, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngã quỵ trước mặt Khang Hy nói, Hoàng A Mã ngài đây là muốn mệnh của nhi thần còn là như thế nào? Nếu như Trương Thị làm thứ phúc tấn, Sở Sở làm sao mà chịu nổi, nhi thần làm sao mà chịu nổi, nhi thần đã hối hận, nhi thần chính là không cần A Ca cũng không thể không muốn Sở Sở A. Khang Hy nhìn Tứ A Ca trước mắt chưa bao giờ luống cuống. Lộ ra chân tình như vậy, thở dài đỡ dậy hắn nói, ngươi phải hiểu rõ khổ tâm của ấm, trẫm đây là vì tốt cho các ngươi, chẳng lẽ trẫm không thích Sở Sở ư, ngươi chính là suy nghĩ thật tốt đi. Nghe được câu này Tứ A Ca thanh tỉnh rất nhiều, thầm nghĩ, đúng vậy A Hoàng A Mã nhất định thương Sở Sở, sẽ không nghĩ biện pháp hại nàng, vừa đứng lên nói, xin Hoàng A Mã ân chuẩn nhi thần đuổi theo Sở Sở. Nàng một thân một mình, nhi thần thật sự không yên lòng, lúc này thập tứ phi một tiếng nói, sắc mặt ngươi như vậy thật làm cho người ghê tởm. Khang Hy trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì nữa, trở về trong chướng ngươi đi, thập tứ cũng hầm hừ nói, Hoàng A Mã, nhi thần muốn đổi theo Sở Sở, nghĩ đến thập tứ từ trước đến giờ cùng nha đầu kia giao hảo. Khang Hy cũng liền không gây khó dễ, trầm ngâm một hồi nói, được ba người các ngươi theo hướng nam đổi tới Thừa Đức. Nếu đổi không kịp phải trở về, ngày mai tất cả kỳ chủ Mông Cổ đã tới rồi, các ngươi không thể rời đi bãi săn, lúc này ba người mới mang theo thị vệ đổi tới huyện Thừa Đức. Cho nên mới có cảnh ngăn cản ngựa của Sở Sở bi bán. Thập tứ không để ý chỉ dụ đánh ngựa hồi kinh. Tứ A Ca quả thật nghĩ thật lâu, theo hắn đoán chừng nhà đầu kia từ trước đến giờ cưỡi ngựa không quen. Đoán chừng là bán ngựa mướn xe đi về, phân phó ám vệ nhanh chóng hồi kinh truy xét, mình và thập tam liền quay lại bãi săn, lúc này Sở Sở theo đoàn người ba đại thúc đi hai mươi mấy ngày đường. Rốt cuộc trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống thì đến bộ lạc ba đại thúc. Bộ lạc của ba đại thúc ở dưới chân núi Triết Lý Mộc. Chính là dãy thông liêu ngày nay, bốn bề toàn núi cho nên cũng không có rét lạnh như trong tưởng tượng của Sở Sở. Thậm chí Sở Sở cảm thấy nhiệt độ cao hơn so với Bắc Kinh. Trước đây Sở Sở đã biết tới nơi này, đã từng xem qua một bộ ký khoa nhĩ thấm, nói qua Triết Lý Mộc trong tiếng Mông Cổ, ý là yên ngựa đeo đai, gọi tắt là Triết Minh, khí hậu ôn đới lục địa, đại bộ phận khu này không có sương muối. Cho nên đồng cỏ và nguồn nước của khoa nhĩ thấm rất nhiều. Sản vật phong phú nhất, ba đại thúc lệ thuộc Chiết Mông Chát Lỗ Đặc Kỳ, cư ngụ ở bên phải ngoài cùng dưới chân núi Triết Lý Mộc. chính là mười mấy lều lớn cùng hàng rào gỗ nhốt dê bò tạo thành một thôn xóm. Ba đại thúc có địa vị rất cao trong bộ lạc này. Bởi vì nơi này rất nhiều thương nhân buôn bán da lông. Luôn là tới nơi này tụ hợp, những người ở nơi này cũng đều đậm đà chất phác, nhiệt tình hiếu khách, cho nên một vài chướng lều lớn đặc biệt dùng để chiêu đãi khách nhân. Chính là nhà bạt ngày nay lại gọi là lều chướng, lều vải, bao nỉ, so với lều của Sở Sở ở bãi săn rất khác biệt. Ba đại thúc phân cho Sở Sở ở một nhà bạt rất nhỏ. Lều tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ, lều vây ba tầng trong treo rèm, cái ô hình trên nóc đắp dày đặc nệm lông cừu, bốn phía có dây thừng, ban đêm đắp thành hình vuông, ban ngày kéo ra hiện lên hình tam giác, màu sắc đều là màu trắng, trang sức bắt mắt với các họa tiết hoa văn dân tộc đặc trưng. Ngay chính giữa là bếp, phía bắc là giường, mặt đông là tủ dựng thẳng, dựa vào bên phía nam là nệm đơn giản. Chăn màn gối đệm, sạch sẽ ngăn nắp, Sở Sở từ trong bọc quần áo cầm ngân phiếu 100 lượng cho ba đại thúc. Vừa bắt đầu ba đại thúc chết sống không chịu lấy, là Sở Sở nói muốn ở chỗ này một thời gian, muốn phiền toái ba đại thẩm mỗi ngày chuẩn bị ba bữa cơm. Cho nên đây là tiền cơm, ba đại thẩm lúc này mới cao hứng thu, nói thức ăn mỗi ngày chắc chắn làm xong, khiến ba y tư mã đưa đến trong lều của Sở Sở. Để cho nàng an tâm ở, ba y tư mã là tiểu nữ nhi của ba đại thúc. Năm nay mới có 10 tuổi, chớp đôi mắt to, gò má màu hồng nhạt, trải lấy một búi tóc đơn giản, lấy viên san hô nhỏ làm dây buộc tóc, ghim bím tóc không chặt, đôi sam rủ xuống ở sau lưng, khi đi lại vung vẩy lúc trái lúc phải, rất hoạt bát đáng yêu. Khó được nhất chính là biết nói tiếng quan thoại. Ba đại thúc nói là học từ Trần Thiếu Gia hàng năm tới nơi này du lịch. Nói tới Trần Thiếu Gia này, tiểu cô nương kia nói rất nhiều. Ví dụ như Trần Đại Ca có khí thế hơn so với các kỳ quý tộc thai cách nàng đã gặp. Được bao nhiêu mỹ nữ yêu ái đợi chờ. Nói làm Sở Sở buồn cười không dứt, ngược lại hoa tan nuốt ức, tức giận trong lồng ngực đi rất nhiều. Sở Sở rất ưa thích tiểu cô nương mông cổ ngây thơ này. Phần lớn thời gian một ngày đều cùng cô bé chơi đùa. Bọn họ trở về ngày hôm sau đã nổi lên trận tuyết đầu mùa đông. Tuyết rơi như lông ngỗng, sau nửa ngày liền đem trời đất cũng trở nên tinh khiết như tuyết trắng. Nơi này không có đạp tuyết tìm mai, lại bị ba y tư mã dẫn đi không xa sông Mộc Luân tìm cát cước. Cát cước là một loại cây lá dài ở khoa nhĩ thấm. Trái cây rất ngon miệng. Dĩ nhiên bọn họ bây giờ chỉ có thể thưởng thức cát cước đầy tuyết trên cành. Phong tình rất đẹp, ít nhất làm Sở Sở tạm thời quên mất tổn thương nơi kinh thành. Trở về tự nhiên tâm tình vui vẻ không ít, cát cước, xa di, quay lại bãi săn, từ A-ca lo lắng đứng ngồi không yên chờ tin tức. Tới ngày hôm sau cũng chờ được thập tứ mắt đầy phong trần tới. Thập tứ trở lại liền vọt vào trướng từ A-ca. Nóng nảy trong mắt làm Tư A Ca kinh hãi, thập tứ chỉ nói một câu, Sở Sở không thấy, nơi đó cũng không tìm được, sau đó uất hận nhìn Tư A Ca một cái, quay đầu đi ra ngoài, đến cửa dừng lại nói, sớm biết kết quả này, không bằng ban đầu, câu nói kế tiếp Tư A Ca không có nghe rõ, chỉ cảm thấy trong đầu giống như nổ tung, không thấy, làm sao không thấy. Nghĩ đến lúc Sở Sở xuất hiện quỷ bí không thể tra. Từ A Ca cảm thấy trời đất mù mịt, không dám nghĩ nếu như Sở Sở cứ như vậy biến mất. Mang theo hận ý đối với hắn cứ như vậy biến mất. Những ngày sau này mình làm sao mà chịu nổi, Từ A Ca cũng ngồi không yên nữa. Vội vàng vọt vào kim trướng của Khang Hy. Khang Hy đang tiếp kiến một thai cắt nhất đảng Mông Cổ. Thấy thần sắc Từ A Ca khác hẳn với bình thường, nhanh chóng vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, Từ A Ca lo lắng nói, Hoàng A Mã xin ân chuẩn nhi thần, đi ra ngoài tìm kiếm Sở Sở, trong nội tâm Khang Hy lột bột một cái, hỏi, chẳng lẽ nàng không có hồi kinh sao, làng du lịch, dung nguyệt cư, thậm chí tiểu viện của phu thê đông lão hán cũng không có bóng dáng của nàng. Thập tứ đệ cùng nàng từ trước đến giờ chơi thân. Cũng không tìm được nàng, Nhi thần sợ nàng cứ như vậy đi cũng không trở về nữa rồi. Khang Hy đi tới lui hai vòng, thầm nói nhà đầu này thật chẳng lẽ liền đi luôn sao? Như vậy cũng không được, xoay người lại nói, lão tử con mau đi châu huyện lân cận bãi săn, âm thầm thẩm tra không thể tìm kiếm công khai, chỉ sợ có bất trắc. Từ A Ca được chỉ dụ nhanh chóng dẫn thị vệ ra khỏi bãi săn. Từ A Ca âm thầm suy nghĩ, cảm thấy Sở Sở do tức giận trốn đi, tất nhiên sẽ không về kinh chờ hắn trở về, sẽ chạy phương hướng ngược lại. Lấy hiểu biết của hắn đối với Sở Sở, nàng từ trước đến giờ không thích địa phương quá lạnh, có lẽ là vòng xuống phía nam, nhanh chóng theo quan đạo chạy đi hướng nam. Vì vậy khi Sở Sở ở bờ sông Mộc Luân thưởng thức cát cước thì Từ A Ca lại chạy tới phía nam. Cách chương.